đôi môi em còn đỏ mọng. Em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu. Sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn anh sẽ đem mặt trời, lại gần hôn anh hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em không muốn đi thật xa. Đôi ta, em không muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ